Trần gia độc quyền thị trường đan dược Thương Châu, không chỉ thể hiện ở một loại đan dược của trúc cơ đan, tuyệt đại bộ phận linh đan cấp 1 cùng cấp 2, hiện giờ đều bị Trần gia độc quyền. Chỉ có linh đan cấp 3 trở lên, Trần gia mới không đặt chân vào. Nhưng tuy rằng giá cả linh đan cấp 3 cao ngất ngưỡng, nhưng luận quy mô thị trường, thật chưa chắc có thể so sánh với linh đan cấp 1, cấp 2. Bởi vì người sử dụng linh đan cấp 1 và cấp 2, chính là tu sĩ luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ, mà hai loại tu sĩ tu vi này lại chiếm tỷ lệ lớn nhất trong quần thể tu sĩ, trên 9 thành. Như vậy, quy mô thị trường linh đan cấp 1 và linh đan cấp 2, đương nhiên không thua kém linh đan cao giai. Tuy nói sau khi Trần gia đặt chân vào thị trường trúc cơ đan, làm cho giá cả trúc cơ đan của Thương Châu bạo giảm hơn phân nửa, từ 5 vạn linh thạch trong quá khứ, hiện tại giảm xuống còn 2 vạn linh thạch là có thể mua được. Nhưng đối với loại tán tu như Niếp Trọng, 2 vạn linh thạch vẫn là giá trên trời không thể lường trước được. Dựa theo Niếp Trọng tính toán mỗi năm kiếm được 300 linh thạch, cho dù hắn cất giữ tất cả linh thạch, một phần không tiêu, cũng phải tốn hết 66 năm mới có thể tiết kiệm đủ số tiền khổng lồ này. Nhưng từ khi Niếp Trọng tu hành đến nay, đã gần 40 năm rồi, trong vòng 20 năm, hắn nếu không thể có được trúc cơ đan, có nghĩa là hắn kiếp này vô duyên với trúc cơ. Hơn 60 năm, Niếp Trọng căn bản không chờ được. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 612, Nóng bỏng, 2. Tán tu có kỹ nghệ như Niếp Trọng còn không mua nổi trúc cơ đan, huống chi là tán tu bình thường. Đối mặt với giá trên trời của trúc cơ đan, họ chỉ có thể tuyệt vọng. Nhưng trong những ngày gần đây, Quảng Hải Tiên Thành xuất hiện một số nơi tương tự như trường dạy học đang tuyển sinh từ bên ngoài. Những trường tiểu học như vậy vốn không xa lạ gì với tán tu, bởi vì họ đã học qua ở trường học khi còn là phàm nhân. Nhưng đối với trường học do tu tiên giả mở ra, những tán tu này quả là chưa từng thấy qua, nhất là đối phương đưa ra điều kiện ưu việt như vậy. Làm phiền tiền bối, ngài nói phân phối túi tốt nghiệp, rốt cuộc là có ý gì? Niếp Trọng tràn đầy nghi hoặc nhìn tu sĩ trúc cơ trước mặt khoảng 20 năm tuổi. Nếu không phải Niếp Trọng qua đồng phục của đối phương nhận ra người này chính là tu sĩ trúc cơ của Trần gia, nói cái gì cũng sẽ không tin lời hoang đường của hắn. Vừa rồi đối phương nói cái gì? Trải qua học tập có hệ thống, sau khi tốt nghiệp, mỗi tháng học viên được trả ít nhất 100 linh thạch. Thậm chí còn có thể trợ giúp học viên vay không lãi suất, để mua trúc cơ đan. Nhất là điều thứ hai, Niếp Trọng quả thực cảm thấy đối phương điên rồi. Tuy nói ở Quan Hải Tiên Thành, Ngân hàng Trung ương Trường Bình đưa ra nghiệp vụ cho vay này, nhưng Niếp Trọng vô cùng rõ ràng, bộ phận cho vay của Ngân hàng Trường Bình cũng không phải là tổ chức từ thiện. Bọn họ cho người ngoài vay, hoàn toàn là mắt chó nhìn người khác, tán tu. Phải đảm bảo có tài sản thế chấp cùng với khả năng trả nợ mới có thể cho ngươi cho vay. Niếp Trọng bởi vì có một tay kỹ thuật trồng linh thực tốt, thu nhập tương đối ổn định, đã từng may mắn được vay tiền tại Ngân hàng Trung ương Trường Bình. Nhưng hạn mức cho vay chỉ có 200 linh thạch, đó là tài sản khởi nghiệp của hắn thuê linh điền cùng với việc mua hạt giống. Tất nhiên, hắn đã trả hết khoản vay này trong vòng chưa đầy một năm. Kể từ đó về sau, Niếp Trọng không bao giờ vay tiền ở Ngân hàng Trung ương Trường Bình nữa. Bởi vì các khoản vay nhỏ thì hắn không cần, về phần cho vay mua trúc cơ đan, Niếp Trọng căn bản là không có tư cách này. 2 vạn linh thạch, đem Niếp Trọng bán đi cũng không đáng giá cái giá này. Trần Phúc Châu nhìn tán tu luyện khí 9 tầng trước mặt, cười giải thích. Niếp đạo hữu, cái gọi là phân phối gói tốt nghiệp, chính là sau một năm học tập ở trường chúng ta, có thể đạt được một công việc có thu nhập hàng tháng không dưới 100 linh thạch. Một năm. Niếp Trọng có chút không thể tin được, thời gian học tập này thật sự là quá ngắn. Hơn nữa ở tu tiên giới, bất luận tri thức nào có giá trị đều bị tông môn cùng thế lực gia tộc vững vàng khống chế, chưa bao giờ nghe nói qua có gia tộc nguyện ý chủ động tiết lộ. Trần gia có điên không? Vâng, một năm. Trần Phúc Châu gật đầu. Tất nhiên, nếu ngươi học nhanh hơn, có thể tốt nghiệp trong vài tháng và có đủ điều kiện cho công việc. Ừng ngực. Niếp Trọng hung hăng nuốt nước bọt, mấy tháng là có thể đổi lấy một công. Việc có thu nhập vượt xa mấy lần lúc trước, mấu chốt hơn chính là còn có thể vay không lãi suất để mua một viên trúc cơ đan. Niếp Trọng hỏi xong tất cả những chuyện này, đầu điên cuồng không ngừng. Ta nguyện ý báo danh. Thấy vậy, Trần Phúc Châu cười gật đầu. Được. Hai ngày nay, nơi Trần Phúc Châu ghi danh tuyển sinh, đã tới quá nhiều tán tu như Niếp Trọng. So với Niếp Trọng còn có chút chần chờ, tán tu khác sau khi nghe được thu nhập mỗi năm vượt qua 1.000 linh thạch, cả đám đều giống như điên vậy. Dù sao, người nói ra lời này cũng không phải là tán tu bình thường, mà là tu sĩ Trần gia. Mà Quang Hải Tiên Thành bao gồm các linh đảo lớn trong phạm vi vạn dặm. Tất cả đều là sản nghiệp của Trần gia. Loại đại gia tộc này, tuyệt đối không có khả năng đi lừa gạt loại tán tu không. Có gì cả như bọn họ. Dù sao, không có xu nào thì lừa với gạt cái gì. Ố ệ, ế ơ. Nghĩ thông suốt điểm này, hơn nữa Trần gia từ trước đến nay vẫn xây dựng danh dự tốt, dẫn đến chỗ báo danh tuyển sinh của các trường vô cùng nóng bỏng, tán tu lui tới nối liền không dứt. Theo luồng trào lưu này nhấc lên, dần dần, Linh Nhật Thành gần Quang Hải Tiên Thành nhất, đều bắt đầu nghe đồn tin tức này. Nghe nói chưa? Quang Hải Tiên Thành lại đang chiêu thu tán tu. Thu nhập. Một năm trên 1.000 linh thạch. 1.000 linh thạch, thật hay giả? Đúng vậy, Vương Huynh, những đại gia tộc này đều ăn người không nhổ. Xương. Trần gia sẽ có lòng tốt như vậy. Điều này ta không biết, nhưng đi xem đi, cũng không bị thiệt thòi. Vương Huynh nói không sai, là thật hay giả, chúng ta đi xem một chút liền. Biết. Ta cũng đi. Ta tu tiên tại gia tộc. Audio truyện chấm org. Chương 613, lựa chọn thị trường để bán phá giá. Đảo Sông Hồ. Đại điện nghị sự. Trần Đạo Huyền nhìn Trần Đạo Liên. Chắp tay nói. Ngươi đã bắt đầu mời chào tán tu ở Quang Hải Tiên Thành. Bẩm thiếu tộc trưởng, đúng là như vậy. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Muốn thực hiện thành công kế hoạch Tiên Thành công nghiệp, nhớ phải bảo vệ tốt lợi ích của tán tu, ngàn vạn lần không thể vì một chút lợi ích nhỏ, dẫn đến cục diện thua cả bàn. Nghe vậy, Trần Đạo Liên vội vàng cam đoan. Thiếu tộc trưởng, thuộc hạ ghi nhớ. Dặn dò xong, Trần Đạo Huyền lại nói. Tình huống chiêu thu tán tu hiện tại như thế nào? Nói tới tình huống chiêu thu tán tu, Trần Đạo Liên nhất thời phấn chấn tinh. Thần lên! Thiếu tộc trưởng, lần này tiến độ các trường đại học thu nhận tán tu, thuận. Lợi trước nay chưa từng có. Bởi vì từ khi phát hành linh thạch tệ tới nay, Trần gia ta ở Quang Hải Tiên Thành thành lập được danh tiếng tốt, đám tán tu đều tin. Tưởng Trần gia ta đưa ra thù lao cao, nguyện ý đến học tập tại trường học Trần gia ta thành lập. Chúng ta dự định, đem nhóm tán tu đầu tiên bồi dưỡng thành luyện khí sư cùng luyện đan sư đặc thù đủ tư cách, mất khoảng chừng một năm. Nói cách khác, một năm sau, Quang Hải Tiên Thành chúng ta sẽ có hơn 20 vạn luyện khí sư và luyện đan sư. Có những luyện đan sư cùng luyện khí sư. Này! Chúng ta hoàn toàn có thể biến cả tòa Quang Hải Tiên Thành thành một tòa Tiên Thành công nghiệp. Nói đến đây, vẻ mặt của Trần Đạo Liên vô cùng phấn chấn. Khu công nghiệp sông Hồ Đảo của Trần Gia chỉ có 3 nhà máy pháp khí, 2 nhà máy đan dược, luyện đan sư và luyện khí sư trong nhà máy tổng cộng lại. Cũng mới có hơn 8.000 người. Tính ra, trung bình chỉ có khoảng 1.600 người mỗi nhà máy. Một khi 20 vạn luyện đan sư cùng luyện khí sư ở Quang Hải Tiên Thành được bồi dưỡng ra, sẽ xây dựng được ít nhất 125 nhà xưởng có quy mô tương đương. Đến lúc đó, sản lượng đan dược, pháp khí mà Trần gia sản xuất sẽ gấp 26 lần. Hiện tại, đây mới chỉ là nhóm học viên đầu tiên được bồi dưỡng. Theo Trần gia thành thật trả lương cho nhóm học viên này, tương lai sẽ càng ngày càng nhiều học viên. Bởi vì lợi ích Trần gia đưa ra thật sự là quá lớn, tu sĩ đều là người hướng lợi.